Chương 223, Hạ Mạ Huy. Dô dô giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ hai người đến phong hỏa hai nước biên cảnh đã một tờ UN có thừa. Nay một tờ UN đến ngược lại có mấy trận chiến đấu, chẳng qua đều là chút đánh lén chiến, đột kích gây rối chiến, tham chiến nhân số đa số là mười mấy vị bên trong hạ nhẫn quy mô nhỏ chiến đấu. Đối với những này tham do tính chiến đấu, dô dô giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ căn bản không cần động thủ, giao cho thủ hạ các nỉ dạ giải quyết liền có thể. Bây giờ hai người xem như là nơi đóng quân bên trong cao nhất quan chỉ huy, tọa trấn với lều trại chính bên trong, những này quy mô nhỏ ma sát chiến đấu hiển nhiên không cần hai người ra tay. Mỹ nạ tổ lao sư, cụ mó lao sư, ngày hôm nay ta giết chết một tên hạ nhận đủ chỉ hạ ổ bị tổ hưng phấn nói. Ổ bị tổ rất có tiến bộ A Lâm không quên khích lệ nói. Nghe được Lâm cổ vũ, ổ bị tổ lập tức vừa giống như đánh thuốc kích thích bình thường tràn ngập năng lượng. Nước miếng văng tung tóe giảng giải hắn anh hùng sự tích. Thật không hổ là ủ chỉ hạ lớn thiên tài, ta ngày hôm nay cu nở dê chỉ là giết chết một cái trung nhẫn mà thôi. Ảng cổ đối với ổ bị tổ giơ ngón tay cái lên. Chính trên thích thú ổ bị tổ đột nhiên dường như xương đánh cả bình thường mất đi sinh khí. Ảng cổ cu nở dê rất lợi hại đây. Không cần khen ta, hồng, ngươi không cũng giết rơi mất một cái trung nhẫn, mà cờ tì nạ đại tỷ giết chết thật nhiều trung nhẫn đây. Cờ tí nạ đôi mi thanh tú hơi vểnh lên, trong mắt tràn đầy ý mừng, lập tức đối với rổ rổ giả củ mỏ làm một cái ư ư thủ thế, để rổ rổ giả củ mỏ không nhịn được cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chẳng qua cờ tí nạ đại tỷ dù sao trước mấy ngày bị tăng lên làm thượng nhẫn, nhất làm ta giật mình chính là cả cả si, cu nở dê giết chết mấy cái trung nhẫn đẳng cổ lần thứ hai nói rằng. Mà lúc này, Obito đã bị đả kích không nhấc nổi đầu lên. Tốt rồi. Các ngươi khoảng thời gian này làm rất tốt tờ, ta cu nở dê rất hài lòng, nhưng tuyệt không có thể tự mãn, dù sao này mấy lần chiến đấu cu nở dê chẳng qua là xa nhận thăm do thôi, đối phương thượng nhẫn đều không có đứng ra, chiến đấu chân chính còn ở phía sau. Mỹ nạ tổ cất cao giọng nói, ta còn thực sự muốn nhìn một chút thượng nhẫn thực lực mạnh bao nhiêu cả cả si nhẹ giọng nói rằng, một bộ nghẽ con mới sinh không sợ cọp khí thế. Không sai. Ta cu nở dê muốn nhìn một chút thượng nhận thực lực ảng cổ cu nở dê cao giọng phụ hòa nói. Dô dô giả củ mỏ ma nhờ me gõ ảng cổ một cái bạo lật, cất cao giọng nói, cả cả sĩ có thế còn có thể đào tẩu, ngươi nếu như đụng tới thượng nhận chỉ sợ cũng mất mạng á. Ảng cổ bưng đầu rên lên một tiếng đau đớn, tiếp theo vọt đến cờ tì nạ bên cạnh, cờ tì nạ đại tỷ, củ mỏ lao sư hắn bắt nạt ta ảng cổ du thở dê nói rằng. Dô dô giả củ mỏ bất đắc dĩ nhìn ảng cổ. Sắc mặt cũng có chút hắc lên, ảng cổ cờ tì nạ tính cách gần gũi, vừa thấy mặt đã một bộ gặp lại hận muộn dáng vẻ, bởi vậy, cờ tì nạ rất có đại tỷ phong độ thu dô ý ảng cổ làm được tiểu muội của nàng. Chán ghét quỷ ngươi xem một chút ngươi đem ảng cổ muội muội đều nhạ khóc cờ tì nạ hung tợn trừng rồ rồ dạ cù mò, đồng thời an ủi ảng cổ. Nhìn sướng điều khiển từ xa cờ tì nạ cùng ảng cổ, rồ rồ dạ cù mò là vô cùng sự bất đắc dĩ. Mà Mỹ nạ tổ nhưng là hướng về rổ rổ giả củ mỏ đưa cho một cái tự cầu phúc ánh mắt liền quay đầu cùng cả cả sĩ chúng người bắt đầu trò chuyện. Báo cáo một vị nhí giả đột nhiên thiểm vào trong lều trại. Xa nhẫn thôn tập kết gần nghìn người bộ đội, bây giờ cự hỏa quốc biên cảnh chẳng qua 10 đàm ở xa. Rổ rổ giả củ mỏ khoát tay háo một cái, tên kia cổ nổ hạ nhí giả lập tức biến mất không còn tăm hơi. Xem ra này 1.000 người là tiên phong bộ đội. Bọn họ quyết định tiến hành một hồi quy mô lớn chiến đấu. Mỹ nạ tổ cất cao giọng nói. Mỹ nạ tổ lao sư, tình báo trên nói xa nhẫn không phải có 4.000 người sao làm sao chỉ đến rồi 1.000 nở cả cả xì liếc mắt một cái ô bị tổ. Thản nhiên nói, ngựa khí vô cùng bất đắc dĩ, ngươi nếu như quan chỉ huy sau còn có tục bộ đội tình huống sẽ làm bôn nở ngan nở hết thể nị dạ dô cờ hết toa nở lửa cờ. Vẫn là nói chiến tranh mới vừa bắt đầu liền tiến vào quyết chiến thời khắc ổ bị tổ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, đánh nếu máu không hề nói gì. Cả cả sĩ nói rất đúng, chẳng qua muốn dùng này 1.000 người quấy rầy chúng ta còn quá ngây thơ chút. Dô dô giả cù mỏ cất cao giọng nói, lập tức đưa mắt tìm đến phía Mỹ nạ tổ, ngựa khí vô cùng cân nhắc, Mỹ nạ tổ, ngươi nói có muốn hay không cho xa nhẫn một hạ mã huy đây nhìn thấy dô dô giả cù mỏ vẻ mặt. Mỹ nạ tổ liền đọc hiểu tâm tư của hắn, cũng sẽ lòng nở nụ cười, cụ mỏ ý của sư huynh là ha ha. Dô dô giả cụ mỏ cất tiếng cười to vài tiếng, trong giọng nói lộ ra một luồng anh khí, lộ ra một luồng dũng cảm, ngươi và ta liên thủ dẫn theo 500 nỉ dạ diệt sạch bọn họ. Ngươi xem coi thế nào. Mì nạ tổ tuy rằng bình tĩnh tầm nhìn, nhưng trong phía trên chiến trường này lòng chiến đấu dục vọng đã sớm bị kích thích ra đến. Ở bề ngoài tuy rằng vững vàng như núi, nhưng trong mắt lại lập lòe dị dạng ánh sáng. Vậy liền chiếu cụ mò ý của sư huynh. Mì nạ tổ gật gật đầu, lập tức rời đi lều trại, hiển nhiên là phát ra mệnh lệnh đi tới. Các ngươi theo chúng ta cùng đi, lần này là chiến trường chân chính. Chúng ta mọi người cùng nhau mở mang rổ rổ giả cù mỏ cao giọng nói rằng. Mọi người gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Không lâu lắm, đội ngũ tập kết xong xuôi, mà lúc này xa nhận thôn hơn ngàn nở tên nhỉ giả cu nở dê đến nơi đóng quân ở ngoài. Hai quân đối chọi. Lúc này mặc dù là không hề động thủ, bầu không khí cu nở dê ngột ngạt đáng sợ. Vậy là ám ảnh lũ điệp một ít lớn tuổi xa nhẫn nhận ra rổ rổ giả cù mỏ. Trong ánh mắt né qua nồng đậm vẻ nghiêm túc, đồng thời bọn họ QNZ đem ám ảnh lũ điệp tình báo truyền cho còn lại nì ra. Chẳng qua những này xa nhẫn mặc dù có chút sợ hai ám ảnh lũ điệp tên gọi, nhưng cũng vẫn chưa đánh mất chiến ý. Nơi này là chiến trường, là phe mình nhân số giữ lấy chiến trường. Ám ảnh lũ điệp tục truyền nghe ủng có không gian huyết kế, đại gia ở lúc chiến đấu lẫn nhau tận lực phô y hợp nhìn phía xa một mặt đề phòng các vị xa nhẫn, rồ rồ giả cụ mỏ cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Hầu như đều là trung nhẫn cùng hạ nhẫn A, bị coi thường tiếp theo tay phải mở ra, một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ từ trong lòng bàn tay bay lên. Một luồng tiếng vang chói tai vang lên, một cái mang theo bốn góc máy xay gió chạm một bên rực ngân dạ sẻn gẳng ở lòng bàn tay phải hiện ra. Rô rô dạ cụ mỏ khẽ quát một tiếng, tay phải cao nhất, trong tay kia kiếm chạm ngân dạ sẻn gẳng ở trong lòng bàn tay cao tốc chuyển động. Mạnh mẽ sức gió để rổ rổ giả củ mò mọi người chung quanh đều không khỏi lùi lại mấy bước. Cái này chẳng lẽ là dạ sẻn gắng lên cấp mì nạ tổ trong lòng ngạc nhiên, ánh mắt không rời rổ rổ giả củ mò trong tay dạ sẻn hù rẻ kèn. Mà cả si mọi người đã kinh sợ ở tại chỗ. Không chỉ có là rổ rổ giả củ mò một phương nỉ dạ ngạc nhiên, lúc này một đám xa nhận trong đầu cu nở dê dâng lên âm thầm sợ hãi. Cao tốc chuyển động ngân trả cờ giả cầu bên trong truyền đến chính là một luồng nồng đậm mọi người cũng không muốn đối mặt khí tức mùi chết chóc. Phong đột, giả sen hủ di kèn rồ rồ giả củ mò hét lớn một tiếng, dơ lên cao bên phải tay làm một cái ném mạnh động tác, tiếp theo ở mọi người trong ai nhờ mà tờ kinh ngạc cờ, cao tốc chuyển động giả sen hủ di kèn bị ném ra ngoài.